Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614, dễ như trở bàn tay. Kim sắc quang huy chảy xuôi, tại Lăng Vũ quanh thân tràn ngập, như là gợn sóng dập dờn, cũng như gió nhẹ phất động, sợi tóc tung bay, Lăng Vũ đứng ngạo nghễ hư không. Cân xứng hoàn mỹ dáng người, bình tĩnh tuấn giật khuôn mặt, người khí chàng đạt đến cực hạn, mọi người thấy hắn, tâm thần đô không khỏi hoảng hốt. Miyamoto Musashi thấy Lăng Vũ vẫn là không có phản ứng mình. Giận từ đó đến, đây là đối với mình lớn lao vũ nhục, nên chém, thân hình hắn quả thực giống như ánh sáng nhanh, trong chớp mắt xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt. Đao quang lóe lên, thiên địa tịch diệt, Lăng Vũ nâng lên bàn tay cũng tại lúc này rơi xuống. Răng rác, nương theo lấy thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, Miyamoto Musashi đao trong tay lưỡi đao vết dạn trải rộng, cuối cùng hóa thành vô số mảnh kim loại vẩy xuống. Phốp, một ngụm nghịch huyết từ miệng khang bên trong phun ra. Miyamoto Musashi mình cũng bay tứ tung ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Kiếm thánh tại không trung cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ánh mắt run rẩy, không dám tin. Hắn cúi đầu nhìn xuống, mình như sắt thép phần bụng xuất hiện một cái thật sâu trưởng ấn. Đây là có vũ khí ngăn cản kết quả. Hắn tại một khắc cuối cùng hóa công làm thủ. Bởi vì hắn cảm nhận được từ Lăng Vũ trên thân phát ra kia cỗ chí mạng khí tức, bản năng thúc đẩy, nếu như khăng khăng công kích, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả nghiệm chứng Miyamoto Musashi suy đoán, kiếm thánh, ngươi đã thua. Đúng lúc này, kế phi long trầm giọng mở miệng, tất cả mọi người nghe vậy nhìn lại, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, từ đầu đến cuối Lăng tiên sinh bước chân đều chưa từng động đậy a. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, nhào nhào hít vào khí lạnh. Miyamoto Musashi con người cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vốn đang không có chú ý, nhưng bị kế phi long một nhắc nhở như vậy. Nói cách khác, đánh bại người đối Lăng tiên sinh mà nói, dễ như trở bàn tay. Câu nói này như lôi đình trong đầu nổ vang. Miyamoto Musashi vô ý thức lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, cực hạn kiêu ngạo đổi lấy cực hạn không cam lòng. Đột nhiên hắn gương mặt dữ tợn vặn vẹo, bạo hống một tiếng, đạp không phóng tới Lăng Vũ, trong tay ngưng ra vô hình chi kiếm, giữa thiên địa kiếm ý pháp tác đạo vận khuấy động, tóc dài đen nhánh tùy ý cuồng vũ, tựa như từ đây địa ngục leo ra ác quỷ. Sát khí ngập trời sôi trào, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Cực đêm diệt tuyệt trảm, tàn ảnh, kiếm thánh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, kéo ra khỏi trùng điệp tàn ảnh. Mỗi một cái tàn ảnh bên trên đều tản ra sát cơ nồng nặc, không cách nào phân rõ thật giả. Trên trăm đạo tàn ảnh lít nha lít nhít, trải rộng Lăng Vũ quanh thân, phong tỏa mỗi một tấc không gian. Để hắn tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể tiếp chiêu, mà một chiêu này là tất phải giết chiêu, tiếp chỉ có chết. Trên trăm cái Miyamoto Musashi đồng thời dương lên khóe miệng, lộ ra cười tàn nhẫn ý, chết, một tiếng này như kinh lôi oanh minh, đinh tai nhức óc, cuồng bạo gió lốc gào thét, phía dưới sóng biển gào thét. To lớn thanh thế ở giữa, trên trăm cái Miyamoto Musashi đồng thời đối Lăng Vũ vung đao. Không gian phảng phất đều bị cắt nát thành vô số khối. Đao ý cực điểm lăng lệ, đám người chỉ là thoáng cảm thụ, đã cảm thấy choáng váng, giống như là bị sắc bén lưỡi đao xẹt qua da thịt. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng chỗ sâu trong đó tâm sẽ như thế nào. Lăng Vũ tọa hạ tiểu bạch mục không gợn sóng, bộ lông màu vàng óng tại cương phong bên trong cuồng vũ. Chủ nhân không nói động, nó liền bất động, nó đã không còn là cái kia nhát gan nó. Lăng Vũ càng giống là cái gì cũng không có phát sinh. Phảng phất Miyamoto Musashi chảm không phải hắn. Hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Nhưng mà một khắc cuối cùng, óng ánh kim quang bạo tán ra. Đám người dường như nhìn thấy một vòng hừng hực chói mắt mặt trời giữa trời nở rộ. Ngay sau đó tầm mắt trống rỗng. Trong lúc nhất thời, thiên địa oanh minh, nước biển sôi trào, gió bão cuốn tới, khổng lồ phong áp tung bay rất nhiều người. Ngay cả Âu Uyển Đình dạng này cường giả cũng bị làm cho liên tiếp lui về phía sau. Không biết qua bao lâu, động tĩnh lắng lại, đám người tầm mắt khôi phục. Lăng Vũ chính ở chỗ này, tọa hạ tóc vàng thần hổ cũng không nhúc nhích, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có kia đầy trời tàn ảnh chư khử vô tung, chỉ còn lại bản thể, tàn tạ không chịu nổi bản thể. Miyamoto Musashi nửa người đều biến mất, mặt khác nửa bên tựa như là bị đốt cháy khét, đen nhánh vô cùng, trong máu bẩn không ngừng mà lưu lạc, tùy theo lưu lạc còn có hắn kia yếu ớt sinh cơ. Hắn miễn cưỡng ngự không, miệng vết thương huyết nhục nhúc nhích, tựa hồ đang nỗ lực khép lại, còn sót lại con kia trong ánh mắt sợ hãi tràn ngập. Kiếm thánh đại nhân, Miyamoto chiến cùng Miyamoto treo vội vàng vọt tới, đỡ lấy thân hình lảo đảo Miyamoto Musashi. Ngài thế nào? Rời đi nơi này, Miyamoto Musashi thanh âm khàn khàn đang run rẩy. Tốt, chúng ta đi. Miyamoto treo nơm nớp, lo sợ liếc qua xa xa Lăng Vũ. Cái này thoáng nhìn, lại thành hắn sinh mệnh sau cùng một màn. Chính là sâu kiến, tại xúc phạm thần minh một khắc này, cũng sẽ bị tuyên án tử vong. Thậm chí không ai trông thấy Lăng Vũ động. Ngọn lửa màu vàng liền tại Miyamoto treo trên thân hừng hực dấy lên. Không thể dập tắt, ngươi thế nào? Miyamoto chiến kinh hô, đưa tay muốn cứu hắn, lại bị Miyamoto Musashi quát bảo ngưng lại. Đừng tiễn chết. Miyamoto Musashi kiệt lực thôi động năng lượng chữa trị thân thể. Đến tận đây, hắn thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ chênh lệch. Trên ngôi sao này, không ai là hắn đối thủ. Miyamoto treo tại hỏa diễm bên trong giãy giụa. Tiếng hét thảm tê tâm liệt phế, khiến người mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuối cùng bị thiêu đến chỉ còn một mảnh than cho. Thổi tan trong gió, khí tức tử vong đập vào mặt. Miyamoto chiến minh bạch, Lăng Vũ là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giáo hoàng đại nhân, mời giúp bọn ta một chút sức lực. Miyamoto chiến đột nhiên nhìn về phía quang minh giáo đình giáo hoàng. Nếu như đổi lại ngay từ đầu, giáo hoàng không chút nghĩ ngợi liền sẽ đáp ứng. Nhưng giờ phút này, Lăng Vũ cho thấy quái vật lực lượng, hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, thậm chí đều dự định từ bỏ cho Albert chủ giáo báo thù. Tha thứ chúng ta, giáo hoàng, người chẳng lẽ không muốn kiếm thánh đại nhân hữu nghị à? Miyamoto treo trầm giọng nói. Giáo hoàng âm thầm cười lạnh. Cầu thí hữu nghị, Miyamoto Musashi có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Hắn đang muốn cự tuyệt. Miyamoto treo lạnh lùng nói. Giáo hoàng, đừng quên, kiếm thánh đại nhân ngay từ đầu đối phó hắn thời điểm. Các ngươi ngăn trở người khác đi giúp hắn. Mục đích đúng là mượn đao giết người đi. Nói, hắn chậm rãi nhìn về phía Lăng Vũ. Ý tứ rất rõ ràng. Giáo hoàng, cũng là địch nhân của ngươi. Hỗn đàn, giáo hoàng thầm mắng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cãi lại cũng không làm nên chuyện gì. Cùng nó cùng kiếm thánh vạch mặt, còn không bằng hợp tác với bọn họ. Nếu là thành công, hắn còn có thể thu hoạch được một cái cường đại trợ lực. Miyamoto tiên sinh quá lo lắng. Hắn là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Giáo hoàng lộ ra mỉm cười hòa ái. Mặt mũi hiền lành. Lão hồ ly này, giòn xì một câu. Như vậy, liền để chúng ta cộng đồng đối địch đi. giáo hoàng huy động quyền trượng, chỉ huy kỵ sĩ cùng chủ giáo, muốn vây công Lăng Vũ. Đúng lúc này, hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện khuôn mặt. Hơi lạnh thấu xương trong khoảnh khắc nước vọt khắp toàn thân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.